Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1998, tiên thiên động thiên lực lượng, thần mâu ngang trời, quấn quanh vũ trụ lực lượng pháp tắc, đủ để xuyên thủng vũ trụ tinh không. Hiện tại thần mâu chỉ về hướng về thiên vương hầu, cuồng phách mà lên, muốn xuyên thủng mi tâm của hắn. Loại này sát khí lạnh lẽo đến mức tận cùng. Thần mâu tốc độ mắt thường khó quan, nhanh như tia chớp ngang qua mà lên, muốn đem thiên vương hầu đóng đinh chết ở đây. Đáng tiếc tùy ý này thiên vương hầu lại cường hoành, đối mặt vắng lặng 10 năm tiên thiên động thiên, nó cũng phải dừng lại. Ầm ầm ầm, liên miên không gian đều đang vặn vẹo, giống như hỗn độn bên trong mở ra một phương vũ trụ tinh không, dâng lên vạn đạo thần hà, óng ánh chói mắt, khắp nơi đều ở nổ vang rung động, thậm chí theo tiên thiên động thiên chập trùng, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều đang lay động. Tiên thiên động thiên mở ra động tĩnh không chỉ có mênh mông, ẩn chứa thần uy càng là kinh người, hơn nữa nó quá mức trầm trọng. Mở ra thời khắc, hư không đổ nát, hỗn độn rít gào, phảng phất ngàn vạn viên thái cổ đại tinh cùng nhau rơi xuống bà xuống. A, có thần tộc chém giết tới một số cao thủ kêu thảm thiết. Ở bốn phía không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, đầu của bọn họ ao hãm xuống, bả vai sụp nứt, toàn thể bắt đầu nát tan. Đây là bị một loại tuyệt thế áp lực chấn thân thể biến thành một đoàn lại một đoàn thịt nát, nương theo mưa máu rơi ở trong thiên địa, trên trời dưới đất đều ở sụp nứt. Nhân vì tiên thiên động thiên quá nặng nề, vậy thì như là một cái chân thực vũ trụ hoành áp mà đến, chấn áp trên trời dưới đất. Đây là cái gì? Thiên vương hầu động thiên không thành, có đại năng sợ mất mật. Không thể, thiên vương hầu động thiên làm sao có khả năng mạnh như vậy? Ta cảm giác hắn động thiên quá nặng nề, áp lực vạn cân, không thể nào tưởng tượng được đến ném nặng bao nhiêu. Hắn động thiên thật giống dung hợp một phương vũ trụ. Lẽ nào thiên vương hầu động thiên dung hợp vũ trụ thiên thạch hay sao? Vô cùng có khả năng a, quá nặng nề. Cấp thánh chủ cấm khí là tốc độ đều bị quấy dày, vận chuyển mất linh quang. Bốn phía tu sĩ khiếp sợ không gì sánh được, coi như là đại năng đều cảm giác được áp lực, một loại nghẹt thở áp lực, như là một tôn ma sơn ở mở ra. Đạo lăng tiên thiên động thiên, dung hợp tức nhưỡng, dung hợp vũ trụ hạt giống. 10 năm trôi qua lột xác đủ để kinh thế. Một khi mở ra cũng ép sụp vũ trụ tinh không. Đương nhiên đây chỉ là mở ra. Tiên thiên động thiên chỗ thức tỉnh thần lực khủng bố như vậy, quả thực như là một cái vũ trụ giếng cổ mở ra. Nó ở vận chuyển, mỗi một lần vận chuyển đều đang lột xác, trở nên lớn lao kinh thiên, trở nên khủng bố như vậy, dâng lên tiên hà, giống như một cái vũ trụ tiên sơn đang phát sáng. Ầm ầm ầm, nó nội bộ dâng lên vô tận vũ trụ khí tức. Đây là vũ trụ áo nghĩa đang tỏa ra, thậm chí nương theo một cây hư huyễn tiên thụ, vườn quanh vô tận sinh mệnh tinh hỏa, muốn phân khai thiên địa. Vũ trụ áo nghĩa, mộc chi áo nghĩa, thổ chi áo nghĩa, này ba loại đại đạt áo nghĩa trực tiếp tổ hợp lại với nhau, chỗ tỏa ra khí lưu làm người kinh sợ. Trong đó vũ trụ áo nghĩa cùng mộc chi áo nghĩa đã chính là nhất phẩm đại đạt áo nghĩa. Mỗi một loại áo nghĩa đi vào tiểu thành là có thể đột phá đại năng, chớ nói chi là đạo lăng tìm hiểu vũ trụ áo nghĩa cùng mộc chi áo nghĩa cái gì sự khủng bố. Một khi dung hợp uy năng khiếp người, đương nhiên còn không chỉ dừng lại tại đây. Ở toàn trường sợ mất mật dưới ánh mắt, đạo lăng tiên thiên động thiên chuyển động càng ngày càng khủng bố. Có người nhìn thấy vô biên đại dương màu vàng óng đang gầm thét, đen kịt như mực, thái âm biển sâu đang phập phồng không ngớt. Ta thật giống cảm giác được âm dương áo nghĩa đại đạo khí tức tại bọn họ không thể tưởng tượng. Nổi dưới ánh mắt, tiên thiên động thiên triệt để thức tỉnh, giống như ngàn vạn đạo sấm sét ở nổ vang, chấn động trên trời dưới đất, lại như là một khối vô biên vô hạn sinh mệnh cổ tinh đang thức tỉnh. Thậm chí nó tỏa ra vạn đạo khí tức, lệnh chư thiên vạn giới đại vũ trụ mới thôi tiếng rung. A, thần tộc một tôn đại năng đều đang thét gào, bị tiên thiên động thiên phóng thích khí tức nghiền ép toàn thể sụp nứt. Xương vụn đều bắn lên rất cao. Đây là cái gì động thiên? Cái gì áo nghĩa? Toàn trường trợn mắt líu lưỡi. Bọn họ đã không nhìn ra động thiên đến cùng thai nghén cái gì. Thế nhưng nó tràn ngập khí thế quá khủng bố. Cái này chẳng lẽ lại là một loại kinh khủng nhất một loại áo nghĩa hay sao? Lục đại áo nghĩa đạo lăng đã tìm hiểu ra 5 môn. Thậm chí có 4 môn đã đi vào tiểu thành giai đoạn. Những này áo nghĩa một khi tổ hợp lại với nhau, ở thêm vào vũ trụ hạt giống tiềm năng đã không cách nào đi cân nhắc. Thánh cảnh cường giả vừa đối mặt đều phải bị tiêu diệt. Ầm ầm ầm, bất quá cái này thần mâu ở ong ong, nội bộ thức tỉnh ra cuồn cuộn không ngừng vũ trụ lực lượng pháp tắc. Hoành hành mà lên, đè ép tiên thiên động thiên đều đang run rẩy. Này dù sao cũng là một tôn cấp thánh chủ cấm khí. Một khi bạo phát bằng tuyệt đại thánh chủ đang ra tay, chí tôn không ra niên đại, thánh chủ trên căn bản đều là vô địch. Thế nhưng này tiên thiên động thiên há có thể là giấy. Trong giây lát vận chuyển một cái, nội bộ treo lơ lửng một phương hỗn độn nguyên linh đang giải phóng hỗn độn tiên hà. Tê thiên liệt địa. Đùng, tôn này thần mâu đều bị đánh bay. Cùng lúc đó trên trời dưới đất ầm ầm run lên. Tiên thiên động thiên ở mở rộng. Đây chính là một phương vũ trụ thời không ở vận chuyển. Phong thiên tuyệt địa. A, thần tộc đánh tới một đám cường giả ở tiên thiên động thiên vận chuyển bên dưới. Toàn thể đều ở nát tan. Đang chảy máu. Không có một người có thể sống sót. Thật là khủng khiếp, thiên vương hầu động thiên quá kinh người. Nơi này vây xem các tộc cường giả đều run rẩy. Tiên thiên động thiên lực lượng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Như là vũ trụ cối xoay ở vận chuyển. Một khi bị lan đến đều muốn chết thả mà ni thiên vương hầu. Thần bác nghiến răng nghiến lợi gào thét. Ngươi quả thực là gan to bằng trời. Ở thiên giới đại khai sát giới, ngươi đã nhập ma, mau tới người giết đi hắn. Hiện tại thần bác đã là bị đạo lăng trấn áp, hắn đang thét gào, giết gào, dù sao cũng là nguyên lão viện thất trưởng lão. Chuyện hôm nay mọi người cũng không muốn nhúng tay, không cần ta nói cho các ngươi biết, cũng hẳn phải biết thâm uyên sự tình. Quách Thiên Vinh thanh âm lạnh lùng truyền ra ngoài. Người xung quanh lấy lại tinh thần, đều kém chút quên, thiên vương hầu nhưng là đầy đủ bị thâm uyên trấn áp 10 năm. Kém chút chết đi, chuyện này nếu là không bàn giao rõ ràng, ai cũng sẽ không đáp ứng. Mà thiên vương hầu như vậy bà tuyệt ra tay, này sợ là thần tộc gây nên. Quách Thiên Vinh, ngươi muốn tạo phản, thần bác lòng rối như tơ vò. Sự tình xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Thiên vương hầu hiện tại không để ý quy tắc hung hăng ra tay. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hiện tại thiên vương hầu đã có bản lãnh này? Lay động nhân tộc liên minh quy tắc, lay động nguyên lão viện thần uy không thành. Những này siêu cấp cường giả đều không ngốc, ai cũng không muốn đúc kết. Bao quát hoàng viện cũng là. Hiện tại thiên vương hầu nhưng là nắm giữ cực đạo đế binh. Hơn nữa lần này hắn bị trấn áp thâm uyên. Chiến công bi cùng luân hồi thánh địa đều phát động rồi. Thiên Vương Hầu hiện tại có tuyệt đối lý do ra tay. Chỉ có điều đón lấy đạo lăng động tác để bọn họ run rẩy. Lấy tay bên trong hỗn nguyên thần côn xuyên thủng thần bác lồng ngực. Một tay chọc lấy thân thể hắn. Nhanh chân hướng về một phương hướng đi đến. Đạo lăng tốc độ rất nhanh. Đại năng đều gian nan đuổi được. Những người này vẫn không có đuổi kịp Thiên Vương Hầu thời điểm. Cũng đã nghe được thông thiên triệt địa nổ vang. Một tòa vương thành đều muốn đổ nát. Vô tận sát khí ở lan tràn. Thông thiên thần lực ở cuồn cuộn. Lệnh tòa này vương thành đều đang lay động. Một cái bóng ở đây bạo phát. Toàn thể cuồn cuộn ra như đại dương tinh lực gợn sóng. Chấn động trên trời dưới đất. Giết. Đạo lăng ở thét dài. Tắm rửa trong sát quang. Toàn thể cuồn cuộn ra duy ngã độc tôn khí thế. Hắn toàn bộ mái tóc ngổn ngang bay lượn. Trong con ngươi đằng đằng sát khí. Cử quyền đánh về thần viện đại môn. Thần viện đại môn môn hộ. Bị đạo lăng một quyền oanh nổ tung. Thậm chí quyền này lực kinh thế vô cùng. Quét ngang thiên địa. Đập cho toàn bộ thần viện đều đang rung động. Đều muốn sụp đổ. Hết chương.